Anh ta nhớ lại khuôn mặt của vị thám tử trẻ tuổi nhất thực sự tình nguyện gia nhập một đội hình như vậy ngoài ý muốn tự do của mình. Hôm nay cậu ta không nghỉ à, tên nhóc đó. Chà, vậy thì nếu đó là ngày nghỉ của đàn em. Trong khi nghĩ rằng mình vừa gọi đứa nhỏ nhất và đãi đứa trẻ một bữa ăn thịnh soạn, U Jin Chao lịch sự cúi đầu về phía Jinwoo đang quay trở lại, giờ là một hình bóng mờ nhạt ở phía xa. Là người đàn ông duy nhất biết về sự hy sinh của Jinwoo, anh ta đã đứng lên vì mọi người trên thế giới này và bày tỏ lòng biết ơn của mình, có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Dịch bởi Đa Mon Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 255, quyết định. Câu chuyện bên lề 12. Thứ đó đột nhiên xuất hiện mà không báo trước. Vào một ngày nào đó trong tháng 4, cách tháng 5 một khoảng rất ngắn, tại Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp của Hoa Kỳ đã nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ. Xin chào. Tôi là một khách du lịch hiện đang bị lạc trong sa mạc. Không có gì lạ khi nghe về việc khách du lịch bị lạc. Nhưng, đối với trường hợp này, người điều hành Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp đã nhận ra rằng, cuộc gọi này đến từ một người bị mắc kẹt giữa sa mạc rộng lớn mà không biết cách nào thoát ra được. Alo, ngài đang gặp tai nạn sao? Không, không thực sự như vậy. Nếu vậy, có điều gì khác xảy ra với ngài không? Không, không. Tôi không gọi cho cậu vì tôi gặp phải một vấn đề, nhưng tôi đang gọi để báo cáo một điều mà tôi đang thấy ngay bây giờ. Nhân viên tổng đài đã sẵn sàng kết nối cuộc gọi với dịch vụ điều phối khẩn cấp trong khi trả lời bằng giọng bình tĩnh để đảm bảo rằng người gọi sẽ không hoảng loạn qua điện thoại. Một điều gì đó khẩn cấp phải không? Tôi có nên cử nhân viên cấp cứu đến địa điểm của ngài hay không? Khẩn cấp phải không? Thành thật mà nói, tôi cũng không biết phải làm thế nào để giải thích tình hình hiện tại cho cậu hiểu được. Giọng nói của người gọi cho biết ông ta đang cảm thấy rất do dự về điều gì đó, vì vậy, người nhân viên đã quyết định xác nhận danh tính của người gọi trước. Hóa ra, người gọi là một giáo sư đại học, đánh giá từ hoàn cảnh gia đình của ông ta, hoặc hồ sơ về các cuộc gọi khẩn cấp trong quá khứ, ông ta dường như không phải là người thích gọi điện cho vui. Thưa ngài, ngài cần mô tả tình huống để chúng tôi có thể điều động đúng nhân viên phản ứng đến hiện trường. Ngài có thể giải thích cho tôi chi tiết những gì ngài đang nhìn thấy hay không? Chính tại thời điểm đó, người đại diện đã nghe thấy người gọi hít thở sâu qua loa điện thoại. Thứ đó sắp vỡ tan thành từ mảnh. Có rất nhiều vết nứt xuất hiện tại đó. Có một tòa nhà trong sa mạc sắp bị lật đổ. Người nhân viên nghiêng đầu sang một bên trước khi hỏi lại. Những vết nứt này chính xác ở đâu, thưa ngài? Chà, đó là điều đáng sợ nhất. Giọng nói của người gọi ngập ngừng một lúc lâu như thể ông ta vẫn không tin vào những gì mình thấy, nhưng cuối cùng nó cũng phát ra từ điện thoại. Bầu trời đang vỡ tan thành từng mảnh. Tháng 4. Đây là khoảng thời gian mà hầu hết tất cả các học sinh sẽ thấy mình hầu như không có thời gian rảnh, nhưng đối với Jinwoo phải đối mặt với các kỳ thi giữa kỳ và cuộc thi điền kinh theo đúng nghĩa đen, khiến anh bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Khi anh đang tập trung việc học vào ban đêm, em gái anh, Gina, bước vào phòng với một khay dưa Hàn Quốc cắt lát trên tay. Oppa, mẹ nói anh nên ăn những thứ này khi học. Jinwoo đang tập trung vào sách giáo khoa dưới ánh đèn bàn, và anh ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Thế còn bố? Bố đang trực ca đêm, có lẽ đến hết tuần này. Jinwoo nhận khay dưa Hàn Quốc với những lát được sắp xếp gọn gàng và gật đầu. Nhưng sau đó, anh đưa tay ra giật tóc đuôi ngựa của em gái mình khi cô bé định lẻn ra khỏi phòng anh. Dừng lại ngay đó. Gina quay lại đôi mắt mở to và anh nghiêm khắc hỏi cô bé. Tại sao tất cả các lát dưa này đều thiếu mất phần ruột mềm vậy? Em không biết. Em nên trả lời nghiêm túc cho anh, chứ không có nói mấp máy như vậy. Gina hình thành một biểu cảm không vui khi cô bé bị trách mắng, nhưng anh thấy cô bé quá đáng yêu khi cô hành động như vậy và không thể nhịn được tiếng cười. Nhưng sau đó, anh tạo một biểu hiện nghiêm khắc khác. Nếu em ăn phần ruột mềm hơn của dưa một lần nữa, hình phạt là anh sẽ khiến em không ăn gì ngoài phần ruột cứng đấy nhé. Gina quay lại bỏ đi với vẻ mặt đẫm nước mắt và anh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô bé. Hiện tại, cô bé đang học năm thứ 6 tại trường tiểu học. Jinwoo đã thấy cô bé lớn lên một lần trước đó, và hầu như bất cứ điều gì cô bé làm đều đáng yêu đối với anh. Rớp. Anh bắt đầu nhai miếng dưa cắt lát và tập trung trở lại vào bảng câu hỏi trên bàn. Tuy nhiên, Khi anh làm vậy, Iblis bắt đầu đưa ra lời khuyên của mình một lần nữa, vì anh ta đang lo lắng về công việc học tập của anh. Bệ hạ, câu thứ 24 không nên giải theo cách này, vì... Ta sẽ kiểm tra lại câu trả lời sau, được chứ? Cho phép thần suy nghĩ về truy vấn này lâu hơn một chút, thưa bệ hạ. Điều khá đáng khen là anh ta rất quan tâm đến chủ nhân của mình, nhưng điều này... Ồ, tốt. Ít nhất, ta không buồn chán trong quá trình học, nên vì vậy... Rớp rớp rớp. Khi số lượng câu hỏi còn lại trên bảng câu hỏi giảm, số lượng miếng dưa được cắt lát trên đĩa cũng vậy. Tích tắc. Và như vậy, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Đột nhiên, Dinh Vô cảm nhận được sự lạnh lẽo và ngẩng đầu lên. Gì vậy? Nó xảy ra ở đâu? Anh bật dậy khỏi ghế và quay đầu về hướng phát hiện ra hiện tượng lạ đó. Anh nhắm mắt và tập trung nhận thức. Anh chắc chắn không phạm sai lầm ngay sau đó. Ngay lập tức, anh tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra và kết quả là biểu cảm của anh cứng lại. Tấm danh thiếp đó đâu rồi? Anh nhanh chóng lục tung túi quần đồng phục của mình và rút ra một tấm danh thiếp đen. Tấm danh thiếp chính là thứ bị bỏ lại bởi đặc phái viên của những người cai trị. Jin Wu nhanh chóng bấm số và gõ vào biểu tượng gọi trên điện thoại thông minh. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đã được một khoảng thời gian rồi, thưa chúa tể bóng tối. Đặc phái viên cố gắng chào anh bằng một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng Jin Wu chỉ đơn giản nói lên những điều nhất định mà không có bất kỳ gợi ý nào về cảm xúc. Và sau đó, anh thêm một điều nữa vào câu nói cuối cùng. Đây có phải do người của anh đang làm? Đặc phái viên sững sờ trước thái độ nghiêm túc của anh và trả lời nhanh chóng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ đã. Cho phép tôi xác nhận. Sự im lặng ngắn ngủi sớm tan vỡ bởi giọng nói hoảng loạn từ bên kia đầu dây. Đây. Đây chắc chắn không phải do chúng tôi làm. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu về vấn đề này thông qua cuộc gọi của ngài, chúa tể bóng tối. Tôi chắc chắn ngài đã biết, nhưng phương pháp vượt mức cho phép này khác với chúng tôi. Đúng như dự đoán, đây không phải là khả năng tồi tệ nhất, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tình hình trở nên tốt hơn. Đến trái đất. Ai đó, hoặc một thứ gì đó, đang đến. Cho dù thứ đó có ý định tốt hay xấu, không thể nói được bất cứ điều gì cho đến lúc này. Vì vậy, anh nên chuẩn bị cho một trong hai trường hợp có thể xảy ra ngay lập tức. Jin Wu rơi vào suy nghĩ sâu sắc khi anh đứng đó, vẫn cầm điện thoại, trước khi anh nói với đặc phái viên. Anh có thể đến gặp tôi không? Anh nói thêm rằng còn có điều gì khác mà anh muốn nói và điều đó đã khiến phái viên trả lời như thể anh ta đã chờ đợi điều đó suốt thời gian này. Tôi sẽ đến và nói chuyện với ngài vào ngày mai. Điểm hẹn là quán cà phê nơi Jin Wu gặp Yu Jinyo lần đầu tiên bên ngoài ngục tối. Anh đến đó đúng lúc và đặc phái viên đang đợi anh ở góc quán cà phê, người đã đến một lúc trước. Sau khi bước vào quán, Jin Wu im lặng ngồi xuống phía đối diện với đặc phái viên, sứ giả của người cai trị. Đặc phái viên phát hiện ra sự hiện diện của anh sau khi anh xuất hiện ngay trước mắt. Đặc phái viên thực hiện một cái cúi đầu lịch sự. Với tình hình như hiện tại, Jin Wu liền đi thẳng vào phần thảo luận. Có thứ gì đó đang cố gắng đến đây? Anh có manh mối nào về việc chúng là ai hay không? Chúng là những người ngoài cuộc đã cố gắng bước vào thế giới của chúng tôi cách đây không lâu. Chúng đã bị đội quân thiên đàng đánh trả và thay vào đó, dường như bây giờ chúng đặt mục tiêu vào thế giới này. Tại sao chúng cố gắng đến đây? Chúng là một chủng tộc khổng lồ, hấp thụ những tảng đá được tìm thấy trên một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống. Chúng được gọi là chủng tộc Titan. Và được biết đến với bản chất xấu xa ngay cả trong thế giới của chúng. Trái đất có lẽ sắp lâm nguy vào thời điểm này. Jin Wu dựa lưng vào ghế và gật đầu. Vậy, chúng không phải là bạn bè. Phải, chúng chắc chắn là không. Bây giờ anh đã biết mục đích của chúng là gì, phản ứng của anh cũng đã được quyết định. Tuy nhiên, có một cái gì đó anh vẫn cảm thấy tò mò. Điều này đã không xảy ra trước khi chiếc cốc tái sinh được sử dụng, sao lại như vậy? Jin Wu chỉ có thể nhớ những cánh cổng và quái vật, nhưng không nhớ gì về cuộc tấn công của một chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng ăn một hành tinh. Đặc phái viên hơi lưỡng lự với câu trả lời của mình trước khi sẵn sàng thừa nhận nó. Vâng, ngài thực sự đúng. Thật ra, khi tôi nói với ngài về việc chúng xâm chiếm thế giới của chúng ta cách đây không lâu, tôi đã đề cập đến dòng thời gian đã bị ghi đè. Có nghĩa là, những sinh vật đáng lẽ nhắm đến thế giới của anh đã thay đổi hướng về trái đất sao? Phải. Đặc phái viên trả lời như vậy, cẩn thận quan sát mọi thay đổi trong tâm trạng của Jinwoo. Tất nhiên, anh ta ngay lập tức tìm ra lý do cho sự thay đổi này. Tôi là nguyên nhân. Những sinh vật đó đuổi theo dấu vết của chúa tể bóng tối, người sở hữu sức mạnh phi thường. Ít nhất, đó là những gì mà các nhà cai trị xuất chúng tin rằng đã xảy ra trong sự kiện này. Giống như cách người ta dựa vào ánh sáng từ ngọn hải đăng chiếu sáng con đường đơn độc để điều hướng vùng nước đêm nguy hiểm khi người nào đó không thể nhìn thấy không gian xung quanh, chủng tộc Titan được dẫn tới hành tinh nhỏ này bởi sức mạnh to lớn do chúa tể bóng tối phát ra. Ảnh hưởng tiềm năng mà sức mạnh của Jinwoo có trên thế giới này, thứ không nên tồn tại, phần mà những người cai trị lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, những người cai trị cảm thấy rằng họ nợ Jinwoo rất nhiều và do đó, họ không có kế hoạch ngồi lại và xem một cuộc khủng hoảng khác đang diễn ra trên trái đất. Những người cai trị đã rời khỏi đây và trở về nơi họ sinh sống. Những người cai trị xuất chúng đã triển khai đội quân thiên đàng. Jinwoo từ từ lắc đầu. Không, sẽ quá muộn. Ngay cả khi họ bắt đầu tạo một đường hầm kết nối từ phía đó đến đây ngay bây giờ, ở mức tối thiểu họ vẫn cần một vài năm để đến đây. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Trong trường hợp đó, tôi sẽ dẹp loạn bọn chúng. Lính của mình và mình sẽ ngăn những con Titan chết tiệt đó. Jinwoo hoàn toàn tự tin khi đánh bại những kẻ thù mới này nếu chúng ở cấp độ bị đội quân thiên đường đẩy lùi. Giọng nói của chúa tể bóng tối dường như đè nặng lên vai của đặc phái viên và anh ta lo lắng nuốt nước bọt khô. Bất kể họ là lực lượng nào, không ai trong số họ muốn người đàn ông này làm kẻ thù. Sứ giả của người cai trị đột nhiên cảm thấy thương hại cho bọn Titan này. Nhân tiện, nếu cuộc họp này không yêu cầu tiếp viện, vậy tại sao họ thậm chí còn ở đây? Jinwoo trả lời như thể anh đã nhìn thấu suy nghĩ của đặc phái viên. Những gì anh đã hỏi tôi vào lúc đó? Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi nói với anh câu trả lời của mình. A, tôi hiểu rồi. Anh đang nói về vấn đề đó. Những người cai trị đã đưa ra đề nghị cung cấp một vị trí mà sức mạnh to lớn của chúa tể bóng tối sẽ không gây ra vấn đề. Có vẻ như anh đã có thể đi đến quyết định do cuộc khủng hoảng này. Đặc phái viên gật đầu sau khi thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Jinwoo. Tôi hiểu những gì ngài đang cố nói. Ngay khi cuộc khủng hoảng này được giải quyết, chúng tôi sẽ... Tôi sẽ ở lại trên trái đất. Hả? Lông mày của đặc phái viên nhướng lên sau khi nghe câu trả lời bất ngờ đó. Tuy nhiên, giọng nói của Jinwoo vẫn bình tĩnh, chỉ với một nụ cười rạng ngời khắc trên môi anh. Anh thấy đấy, tôi vẫn muốn sống ở đây. Anh muốn dành thời gian của mình ở thế giới này, được gặp gia đình, bạn bè, cũng như những người mà anh muốn gặp và nói chuyện. Sau khi anh gặp được chủ tịch hiệp hội Wu Jin Cheo, không, thám tử U bây giờ, cuối cùng anh đã nhận ra mình muốn làm gì. Chà, hơi phiền một chút khi anh ấy cứ gọi mình để tán phét tùm lum tà la, nhưng vẫn vậy. Trong mọi trường hợp, U Jin Cheo là một người đàn ông tốt. Và đó chính xác là lý do tại sao vị thám tử trẻ tuổi bị anh lôi kéo có thể mang một biểu cảm hạnh phúc như thế. Mình muốn ở bên cạnh những người đó. Jinwoo nghĩ rằng anh thích ở bên cạnh họ và có thể cười cùng họ. Đặc phái viên theo dõi nụ cười của Jinwoo và trả lời với một nụ cười ngượng ngùng của chính mình. Thật ra, tôi đã thực sự chán nản khi ở lại thế giới này, ngài thấy đấy. Thật là nhẹ nhõm. Bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể trở lại thế giới của mình. Một năm kể từ ngày đó. Nếu người ta nói nó ngắn, thì đúng là như vậy, nhưng nếu người ta nói nó quá dài, thì nó cũng có thể như vậy. Nhiệm vụ mà đặc phái viên ở lại thế giới này để chờ đợi quyết định của chúa tể bóng tối cuối cùng đã kết thúc. Và nhìn thấy biểu hiện của anh, rõ ràng là tỷ lệ anh thay đổi tâm trí hoàn toàn không có. Chà, vậy thì... Trong khi trông như thể một vật nặng đã được cởi bỏ khỏi vai, đặc phái viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, anh ta cúi đầu trước Jinwoo, không, người anh hùng vĩ đại nhất đã đưa cuộc chiến của hai thế giới kết thúc. Tôi giao phó thế giới này cho đôi tay của ngài. Jinwoo ngừng lục lọi tủ quần áo và gãi đầu. Nó đâu rồi nhỉ? Anh không nhìn thấy một mảnh quần áo nào có thể che khuôn mặt của mình. Nhưng sau đó, một lần nữa, anh đã mua một chiếc áo hoodie và mũ bóng chày để che đi khuôn mặt bằng những mảnh vải mà anh kiếm được khi làm thợ săn hạng thấp, nên rõ ràng là chúng không còn ở dòng thời gian mới này nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Dinh Vua quyết định tạo ra bộ quần áo anh muốn. Khói đen nhanh chóng bao trùm và trở nên dày như chất lỏng thực sự, trước khi biến thành một chiếc áo hoodie mà anh đã từng mặc rất nhiều trong quá khứ. Anh kéo mũ trùm đầu lên và đứng trước gương trong phòng. Đã bao lâu rồi, kể từ khi mình ở trong diện mạo này? Anh đã trải qua hồi tưởng mới về dòng thời gian bị xóa, vì sự phản chiếu giống như nhìn vào quá khứ của anh. Đôi môi anh lộ ra bên dưới chiếc mũ trùm áo hoodie cong lên thành một nụ cười. Chất đấy! Với điều này, sự chuẩn bị của anh đã kết thúc. Và bóng dáng anh dần chìm vào bóng tối dưới chân. Một nơi nào đó trên sa mạc, phía tây Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đã niêm phong chặt chẽ khu vực xung quanh và mời tất cả các chuyên gia đến đây, nhưng cuối cùng, mỗi một người trong số họ không đưa ra một giả thuyết có ý nghĩa. Tôi tự hỏi. Chà, đây có thể là... Tôi đã nghiên cứu nhiều hiện tượng thời tiết kỳ lạ trên toàn cầu trong hơn 30 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ như thế. Chỉ từ việc quan sát, thì đối với bất kỳ chuyên gia nào, bất kể các con số được thu thập, làm sao họ có thể giải thích hiện tượng các vết nứt xuất hiện trong khí quyển. Nứt, rắc rắc rắc. Ngay cả như vậy, bầu trời trống rỗng nhưng chậm chạp từng chút một dần dần nứt vỡ. Có thể hiểu, các lực lượng quốc phòng Hoa Kỳ xung quanh khu vực này, chỉ trong trường hợp có điều gì đó tồi tệ xảy ra, họ đang rất chi là căng thẳng tột độ. Nếu người ta phóng đại quy mô lên một chút, thì có thể nói rằng lực lượng chiến đấu được tập hợp ở đây dễ dàng thổi bay một quốc gia nước ngoài theo nghĩa đen. Người chỉ huy tự tin nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Ngay cả khi có thứ gì đó bật ra, thưa Tổng thống, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng. Vâng, vâng, thưa ngài. Quy mô của vết nứt đã phát triển lớn hơn nhiều kể từ khi phát hiện ra điều này. Trong khi trò chuyện qua thiết bị bộ đàm, người chỉ huy chuyển ánh mắt sang hàng ngũ binh lính mà không suy nghĩ quá nhiều và phát hiện ra một người đàn ông nào đó đang tiến gần đến vị trí của mình. Một người đàn ông có khuôn mặt bị che bởi chiếc áo hoodie kéo lên đang đi thẳng về phía vị trí người chỉ huy. Hắn ta là ai vậy? Làm thế nào mà một tên khốn như hắn ta có thể vào đây được? Có vấn đề gì sao, chỉ huy? Không, thưa ngài. Tôi sẽ gọi lại cho ngài một lát sau, thưa ngài. Chỉ huy vội vàng kết thúc cuộc gọi và cùng với các trợ lý của mình, nhanh chóng chạy về phía người đàn ông lạ mặt này. Xin lỗi chú mày là ai vậy? Đây là một khu vực hạn chế được bảo đảm bởi những người lính bao vây chặt chẽ, nhưng làm thế nào một người dân trông có vẻ bình thường bước vào đây mà không bị cản trở gì? Dấu hiệu nổi cáu hiện lên trên khuôn mặt của người khi một tình huống khó chịu đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, người đàn ông không có dấu hiệu sợ hãi, mặc dù anh ta bị bao vây bởi những người lính vũ trang mạnh mẽ. Vị khách không mời đến nói chuyện với người chỉ huy, dĩ nhiên đó chính là Jin Wo. Và anh chắc chắn có điều muốn nói. Xin vui lòng, rút quân của anh khỏi đây từ bây giờ. Nơi này rất là nguy hiểm. Tiếng Anh của anh không được tự nhiên. Anh ta là người nước ngoài à? Người chỉ huy hình thành một cái nhíu mày sâu sắc và đặt nỗi sợ hãi phó thác cho chúa vào vị khách không mời này, anh ta hét lên. Mày muốn chết à? Mày có thực sự nghiêm túc khi không biết ai đang gặp nguy hiểm ở đây sao? Ý anh ta là gì? Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Jin Wo biết rằng việc thuyết phục những người này bằng lời nói là không thể, vì vậy anh giải phóng một chút sức mạnh của mình. Khi anh làm vậy, chỉ huy, trợ lý của anh ta, cũng như tất cả những người lính đang xem Jin Wo bay lên không trung cùng một lúc. Người chỉ huy trở nên bối rối và anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh. Chỉ có một người với cả hai chân vững chắc đứng trên mặt đất. Không chỉ vậy, các phương tiện, máy móc, thiết bị khác nhau, và thậm chí cả xe tăng hạng nặng đang trôi nổi trong không khí. Chứng kiến điều gì đó phản khoa học, đôi mắt của người chỉ huy bắt đầu run rẩy. Nhưng, làm thế nào điều này? Quyết định rằng điều này là đủ, Jin Wo mang chúng trở lại mặt đất. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà người chỉ huy đã làm khi hạ cánh là rút thanh kiếm của mình ra. Giọng nói rất kích động của anh ta vang lên ầm ĩ trên bầu trời sa mạc. Mày là cái quái gì thế? Jin Wo giơ cả hai tay lên để biểu thị rõ ràng rằng anh không muốn chiến đấu và bình tĩnh tiếp tục với lời giải thích của mình. Chẳng mấy chốc, kẻ thù sở hữu sức mạnh tương tự như những gì anh thấy sẽ xuất hiện từ vị trí đó trên bầu trời. Và cùng lúc đó, anh sử dụng quyền năng của đấng thống trị để lấy đi khẩu súng của người chỉ huy. Khi khẩu súng lục đột nhiên bắt đầu di chuyển về phía Jin Wo, những người lính lo lắng nhanh chóng rút súng trường ra và sẵn sàng khai hỏa, nhưng người chỉ huy cũng nhanh chóng giơ tay ngăn họ làm bất cứ điều gì. Tất cả không được manh động. Trong khi anh ta đang bận làm dịu cấp dưới của mình, Jinwoo đã sử dụng bàn tay vô hình để bóp cò khẩu súng lục nhắm vào mặt chính mình. Thằng! Thằng! Thằng! Những viên đạn không thể chạm vào cơ thể của Jinwoo rơi xuống đất bất lực. Ánh mắt của những người lính nhìn vào khẩu súng cho đến lúc đó nhanh chóng lấp đầy bởi sự kinh ngạc và hoảng loạn. Jinwoo cũng có thể cảm nhận được trái tim của họ đang đóng băng. Anh quét mắt nhìn vào những người lính đang sốc và hoảng loạn, trước khi bình tĩnh tiếp tục với lời giải thích của mình. Vũ khí của anh sẽ không hoạt động chống lại kẻ thù sắp tới. Ngay sau đó, ánh mắt của anh dừng lại ở người chỉ huy. Anh có sẵn sàng để xem những cái chết vô nghĩa của cấp dưới mình không? Vậy thì nên làm gì? Tôi phải làm gì đây? Rút quân của anh khỏi đây càng xa càng tốt. Tôi sẽ là người duy nhất còn lại ở đây. Một mình mày. Mày định tự mình chiến đấu chống lại kẻ thù sao? Chỉ có mình anh, đúng vậy. Jinwoo cảm thấy không cần phải giải thích thêm nữa, nên anh chỉ gật đầu. Người chỉ huy ngậm miệng lại và bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình, nhưng rồi đột nhiên, anh ta rút ra một khẩu súng khác nhét gọn gàng vào lưng quần và bắn nhiều phát vào Jinwoo. Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! Từng viên đạn bắn ra từ người chỉ huy đều bất lực rơi xuống đất ngay khi chúng tới khu vực lân cận của Jinwoo. Người đàn ông này là một quái vật. Không, tại thời điểm này, không phải anh ta giống một nhân vật trong truyền thuyết thần thoại hơn là một con quái vật đơn giản sao? Người chỉ huy đã chứng kiến phép lạ cứ lặp đi lặp lại và cuối cùng hạ vũ khí xuống. Sau đó anh ta quay về phía binh lính của mình và hét to để họ có thể nghe thấy anh ta. Tất cả mọi người, rút. Chúng ta sẽ rút khỏi đây từ bây giờ, nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Các trợ lý nhanh chóng chuyển tiếp mệnh lệnh mới của chỉ huy cho phần còn lại của lực lượng phòng thủ. Rút quân, ngay bây giờ. Rút quân. Đội quân được đào tạo tốt này nhanh chóng rút khỏi khu vực chiến đấu. Jinwoo quan sát quá trình rút quân của họ trước khi chuyển ánh mắt sang khe nứt lớn đang dần phát triển nhanh chóng trên bầu trời. Anh có thể cảm nhận nó bây giờ. Anh có thể cảm nhận được sự tham lam mãnh liệt của những kẻ thù muốn nuốt chửng vùng đất này. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của chúng như thể chúng đang ở gần đó. Lần đầu tiên sau một thời gian, trái tim đen của anh lại bắt đầu đập mạnh để thông báo cho anh về lối vào của kẻ thù mới. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Jinwoo khi anh triệu hồi những con dao găm từ không gian con của mình. Chẳng mấy chốc, vỡ, nứt. Bầu không khí rung chuyển từ lực tác động mạnh mẽ và cuối cùng mở ra. Cùng với đó, bọn Titan dường như được tạo ra từ những tảng đá bước lên vùng đất này. Chúng muộn màng phát hiện ra một dạng sống nhỏ nhoi dưới chân mình trong khi phát ra một sự thù địch dày đặc đối với chúng và bắt đầu khịt mũi chế giễu. Cái gì đây? Chỉ có một mình ngươi mà muốn ngăn chặn bọn ta sao? Cảm giác này, Jinwoo nhắm mắt lại để tận hưởng sự tĩnh lặng trước trận chiến và từ từ mở chúng trở lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim anh đập rất mạnh. Cuối cùng anh giải phóng tất cả sức mạnh của mình và lên tiếng. Có vẻ như ta sẽ tự mình chiến đấu với các ngươi. Cùng với đó, bóng của anh mở rộng trong chớp mắt, bao trùm vùng đất rộng lớn phía sau, và đội quân bóng tối với 10 triệu người đã đứng dậy cùng một lúc. Dịch bởi Damon. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 256, một ngày của Tax. Câu chuyện bên lề 13. Trans, dưới góc nhìn của Tax. Chào buổi sáng. Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng không có sự phân biệt giữa ngày và đêm trong thế giới bóng tối. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản duỗi thẳng chân tay mà không nói gì sau khi ngủ dậy. Quáp. Bên trong nơi này, nơi được gọi là lãnh thổ của sự yên nghỉ vĩnh cửu, ngủ một giấc ở nơi đây là phê nhất. Nói một cách trung thực, phần lớn binh lính đội quân bóng tối đều dành thời gian ra để ngủ cho đến khi bệ hạ của chúng tôi triệu tập. Tôi thường hay ngủ cho đến trưa, nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng và tôi phải tự đánh thức mình dậy. Những người lính kéo căng cơ bắp để sẵn sàng cho ngày mới phát hiện ra tôi và bắt đầu cúi đầu chào. Ồ, xin chào, chỉ huy Tax. Xin chào, xin chào. Chúc một ngày tốt lành, chỉ huy Tax. Ừ. Tôi không muốn thể hiện điều đó, nhưng chết tiệt, tôi không thể không cảm thấy tốt khi điều này xảy ra. Tôi được công nhận là chỉ huy khá sớm so với một vài binh sĩ khác và sau khi những thành tựu của tôi được công nhận, giờ tôi thấy mình ở vị trí chỉ huy tất cả những người lính ma thuật trong đội quân. Hệ thống cấp bậc trong đội quân bóng tối được xác định bởi mức độ đáng tin cậy do bệ hạ của chúng tôi xác nhận, và đó là lý do tại sao những con cổ long tôn trọng một pháp sư hai óc như tôi. Bệ hạ của tôi, hoan hô. Chúa tể bóng tối tuyệt vời và vĩ đại của tôi, hoan hô. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Cuối cùng tôi đã hét lên ba tiếng cổ vũ cho bệ hạ của mình một lần nữa hôm nay vì lòng biết ơn quá lớn mà tôi cảm thấy. Trong khi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, tôi tiến về phía đội quân gồm những người lính kiến. Không giống như những người lính bóng tối khác, những con kiến này dường như không thích ngủ và luôn làm gì đó khiến cho bản thân chúng bận rộn. Sau khi thấy tôi đến thăm lãnh thổ của chúng, chúng bắt đầu cúi đầu chào hỏi. Rét rét rí rú rước ró. Tôi nửa vời chấp nhận lời chào của chúng và nhanh chóng bước đi. Nếu tôi thành thật, tôi cảm thấy một chút sợ hãi bởi những người lính kiến này, mặc dù chúng tôi ở cùng một phía. Bởi vì, ô hát, chúng không chỉ là những kẻ độc ác, tàn bạo nhất trong tất cả những người lính bóng tối, mà chúng còn rất siêng năng với các nhiệm vụ được giao. Cai ki. Ki ki ác. Bất cứ khi nào những con kiến này rít lên những âm thanh quần què nào đó, tôi không thể không nao núng đôi chút. Nếu không phải là nguyên soái bơ, thì ai sẽ là người có khả năng chỉ huy cái đám kiến bá đạo này? Rất may, nguyên soái bơ trong câu hỏi, đọc được suy nghĩ của tôi, cho nên tôi không phải đi bộ khá xa để gặp nó, người cũng ân cần ra ngoài để chào đón tôi. Tuy nhiên, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, đôi vai nó bắt đầu run rẩy. Cay. Ê he. Cay, ha ha ha. Ê he hét. Chúng tôi đứng đối mặt trong khi cười với nhau. Đánh giá từ biểu hiện trên khuôn mặt của bơ, một món đồ rất ưng ý đã được tạo ra. Vì vậy, một nụ cười rạng rỡ cũng xuất hiện trên khuôn mặt tôi, vì chính tôi là người đã giao phó việc tạo ra món đồ đó cho nó ngay từ đầu. Bơ nhanh chóng tiếp cận tôi và sau đó, cho tôi xem vật phẩm được giấu sau lưng. Ngươi thấy như thế nào? Tôi rất xúc động bởi cảm xúc của mình và cuối cùng tôi thốt lên thành tiếng. Ho! Món đồ mà tôi yêu cầu bơ. Người sở hữu kỹ năng chế tạo tuyệt vời, với sự sáng tạo của nó thậm chí còn vượt hơn cả mong đợi. Một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu giống như những gì mà bệ hạ của chúng tôi đã mặc cách đây không lâu được hoàn thành và đang chờ đợi tôi. Cai, hi hét. Ê he hét. Tôi vứt chiếc áo choàng trên người ngay lập tức và mặc chiếc áo choàng mới mà bơ đã bàn giao. Thật tuyệt. Có cần một mô tả nào khác ngoài hai từ này không? Tôi không thể kiểm soát cảm xúc dâng trào mãnh liệt của mình và nói với bơ bằng một giọng rạng rỡ. Ta thậm chí không thể tưởng tượng được ta nên trả ơn ngươi như thế nào, nguyên soái. Kê, hi hét. Làm thế nào ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước mong muốn của ngươi trở nên giống như bệ hạ của chúng ta? Miễn là ngươi hạnh phúc, tất cả đều được hết. Vâng, ta thực sự cảm thấy rất chi là hạnh phúc. Đến nỗi ta gần như bị cám dỗ mong muốn làm một nhiệm vụ nào đó khi mặc chiếc áo choàng này, nguyên soái bơ. Cay, ha ha ha. Quy hét. Bơ không thể kiểm soát tiếng cười của mình trong một thời gian dài, nhưng sau đó, nó nhìn chằm chằm vào tôi như thể nó phát hiện ra điều gì khác. Thứ đó. Sẽ tốt hơn hết nếu biến món đồ đó thành một quyền trượng thay vì đi lung tung lang tang với nó trong tay. Thứ mà bơ đang chỉ vào là viên ngọc tham lam mà tôi mang theo trong tay phải hầu hết thời gian. Hơ. Điều đó có nghĩa là ta cũng có thể giao phó cho ngươi thứ này. Tôi ngượng ngùng, nhưng vẫn vậy, tôi đưa viên ngọc tham lam ra, nhưng bơ giơ tay ngăn tôi lại. Ta không thể giúp ngươi với những đồ tạo tác ma thuật. Trừ khi ngươi mang nó cho một dạng sống như người lùng Dwarver, Trans, Google để biết thêm chi tiết, chẳng hạn, thì mọi thứ có thể được như ngươi mong muốn. À, ta hiểu. Vì chúng ta đang nói về nó, nên ta nghĩ ngươi có thể nhờ người lùng Dwarver làm công việc này thay cho ta. Chúng khá khủng khiếp trong chiến tranh, nhưng chúng vẫn là những nghệ nhân tài năng đấy. Tôi xoa cằm và suy nghĩ về vấn đề nan giải này, và cuối cùng, gật đầu. Một ý tưởng không tồi đấy, nguyên soái bơ. Cai, hi hét. Tôi cúi đầu 90 độ để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bơ và công việc tuyệt vời của nó. Trước khi nhanh chóng rời khỏi khu vực những con kiến. Lần này, các bước chân đưa tôi đến khu vực những người bạn của tôi, những con rồng. Chúng tôi đã khá thân thiết sau khi so sánh hỏa lực với nhau. Tôi giải thích cho họ hoàn cảnh của tôi, và họ sẵn sàng bước tới để cho tôi mượn sức mạnh.

thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 257, căng thẳng trong tôi. Trang, dưới góc nhìn của vua rồng, chúa tể hủy diệt. Câu chuyện bên lề 14. Anh ta là tên của tôi. Tôi là chúa tể đầu tiên được sinh ra từ bóng tối, cũng như là vị chúa tể mạnh nhất. Tôi là vị vua cai trị tất cả các loài rồng, một sự tồn tại dành riêng cho khủng bố và hủy diệt. Phải rồi. Tất cả những người biết đến tôi đều gọi tôi là vua rồng như một dấu hiệu cho sự tôn trọng và kính sợ. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vào một ngày nồi nào đó mà tôi không nhớ, khi tôi chuẩn bị xâm chiếm hành tinh gọi là trái đất cùng với 10 triệu binh lính mạnh mẽ, ẩn náu trong khoảng không giữa các chiều. Tôi mở mắt và phát hiện ra rằng, tôi đang chiếm giữ cơ thể của một tên loài người. Và đúng hơn là không thể giải thích được, tôi dường như cũng giữ lại tất cả những ký ức về tên loài người này. Tôi nhanh chóng soi chiếc gương ở góc phòng và nhìn lại chính mình, chúa mẹ ơi, cái nồi gì thế này? CLRT. Tại sao khuôn mặt của tên loài người này trông yếu đuối như quả chuối quá vậy? Ha, a, người đàn ông này thật đáng thương. Tên của người này là Sung Jin-woo, một chàng trai trẻ được biết đến như là thợ săn hạng E trong quốc gia Hàn Quốc chi đó. Dường như tên loài người này không bao giờ từ bỏ việc trở thành thợ săn. Mặc dù cái khả năng thảm hại của tên này đã đưa hắn đến những khoảnh khắc chào hỏi Diêm Vương bằng một cái mi gió đầy tình cảm khá thường xuyên. Lý do là vì mẹ của tên nhóc này bị bệnh. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ rằng một căn bệnh nhỏ như vậy sẽ được chữa lành ngay lập tức bằng phép thuật của mình, điện thoại di động của tên loài người đột nhiên bắt đầu reo lên rất to. Trên cành cao chim hót trưởng chiêu đi với người yêu, bao đại nhân trông thấy gọi ngay anh lên công đường, dám nói dối nhức đầu để trốn đi chơi phố phường. Em nói dối lần đầu, thiệt mà em đừng đánh em, tèn ten. Tôi phát hiện ra thiết bị điện tử thu nhỏ đang reo ầm ầm trên bàn và nhặt nó lên. Khi tôi làm vậy, tôi được chào đón bởi một giọng nữ khẩn cấp đến từ đầu phía bên kia đường dây. Thợ săn Sung, anh đang ở đâu? Gần đến giờ đột kích rồi, nhưng anh vẫn chưa đến. Tôi đã cố gắng giả giọng với những ký ức về cơ thể tên loài người mà tôi đang trú ngụ và chẳng mấy chốc, nghe thấy lời chỉ trích của nhân viên hiệp hội thợ săn. Hừm. Tôi nghĩ đến việc kết thúc cuộc gọi từ phản ứng theo thói quen của cơ thể này, nhưng sau đó, những lời cuối trước khi người phụ nữ kết thúc cuộc gọi đã làm tôi ức chế biết dường nào. Anh lại đến muộn nữa sao? Đến muộn. Hành động của người đàn ông này không đáp ứng thời hạn như đã hứa vì đến không đúng giờ. Có nghĩa là, người phụ nữ này dám hỏi tôi, vua rồng đầu đội trời chân đạp cức, đất, và nhân cách hóa sức mạnh toàn năng, rằng tôi sẽ là một cái gì đó thực sự vô dụng. Bất tài. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, cơn thịnh nộ nhanh chóng lấp đầy mắt tôi. Ngươi? Ngươi đang ở đâu? Ý anh là gì, ở đâu là sao? Chúng tôi ở ngay trước cánh cổng, anh biết đấy. Và tại sao anh đột nhiên nói những lời mất lịch sự như vậy, thợ săn Sung Jin-woo? Tôi tập trung một chút để tìm vị trí chính xác nơi người phụ nữ xuất sực này đang nói chuyện. Nhận thức cảm tính của tôi lan ra bao trùm toàn bộ thành phố và chẳng mấy chốc, tôi tìm được vị trí của cô ta. Đã tìm ra ngươi. Xin lỗi. Ý của anh là gì? Gác máy. Vị trí cách hệ thống đo khoảng cách của nhân loại khoảng 11 km, vì nó không quá xa, tôi chạy hết sức mình và đến đó chỉ trong vài giây. Và rồi, tôi dừng lại ngay trước mặt nữ nhân viên hiệp hội đó, khi cô ta bắt đầu hạ điện thoại ra khỏi tai, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Bây giờ, ta có đến muộn không, ả đàn bà kia? T, thợ săn Sung. Có lẽ cô ta cảm nhận được một phần rất nhỏ sức mạnh vô biên của tôi, bởi vì cô ta bắt đầu tạo ra một biểu cảm sợ hãi sâu sắc khắc trên khuôn mặt. Tôi đưa tay ra và nắm lấy vai cô ta để chắc chắn rằng cô ta sẽ không rời đi và hỏi một câu. Nói cho ta biết. Bây giờ ta có đến muộn không? Ca, không, hoàn toàn không. Rất tốt. Tôi thả cô ta ra như một ánh mắt hài lòng hiện lên trên khuôn mặt. Sau đó tôi nhìn xung quanh và thấy một nhóm thợ săn gây ra chút ồn ào. Thay vì tập trung vào những cá nhân không đáng chú ý và khuôn mặt đáng quên của họ, tôi tập trung vào mùi hương riêng biệt bốc lên từ những chiếc cốc giấy mà họ đang cầm vào lúc này. Cà phê, tôi cũng muốn uống cà phê. Tôi quay lại nhìn nữ nhân viên với sắc mặt tái nhợt và cô ta cúi đầu với tất cả lòng thành kính mến. Tôi thực sự xin lỗi, thợ săn Sung. Chúng tôi vừa hết cà phê. Cái đựu, mà thôi, không thành vấn đề. Hả? Ngay trước khi cô ta ngẩng đầu lên, tôi bước tới người gần nhất và giật chiếc cốc giấy của người đó. A, à, anh đang làm gì vậy? Ực. Tôi nuốt thứ chất lỏng ngọt ngọt trong một lần và tạo thành một biểu cảm nhào nát, khiến người đàn ông bị mất chiếc cốc cà phê bối rối nhảy lên vì sợ hãi và nhanh chóng phắn té khói. Ha ha. Người sở hữu sức mạnh vĩ đại sẽ lấy đi thứ mà kẻ yếu chiếm hữu, đó là cách của chúa tể. Dường như logic như vậy cũng áp dụng cho loài người và điều đó khiến tôi cảm thấy khá sảng khoái. Thợ săn sung. Hôm nay anh ấy hành động hơi kỳ lạ phải không? Ừ, đôi mắt của anh ấy hôm nay hơi. Chà, tôi thấy điều này thực sự rất chi là đáng sợ, cảm giác kỳ lạ từ khi anh ấy xuất hiện ở đây cứ len lỏi trong người tôi suốt từ nãy đến giờ. Những thợ săn khác đang thì thầm với nhau sau lưng tôi, nhưng tôi bơ họ, không thèm để ý đến ý kiến của những tên loài người thấp hèn này. Được rồi. Vì mọi người đều ở đây, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trong khi các thợ săn bắt đầu duỗi cơ bắp để sẵn sàng cho cuộc đột kích, tôi chuyển ánh mắt về phía cánh cổng mà những người này dự kiến sẽ vào. Nơi đó, nó khá đáng nghi. Ô hát, những cánh cổng xuất hiện trên trái đất là mưu đồ của những kẻ thống trị, nhưng lại là... Tại sao tôi lại cảm thấy được hào quang của một chúa tể từ đó? Cần phải điều tra việc này. Tôi trừng mắt nhìn cánh cổng khi đứng đằng sau những thợ săn chuẩn bị bước vào nơi này. Ta cũng sẽ đi cùng. Ô hát, tất nhiên, anh cần phải đi với chúng tôi, thợ săn sung. Có lẽ họ cũng đã phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ, lạnh lẽo chảy ra từ bên trong cánh cổng, bởi vì những thợ săn này cũng đang hình thành biểu cảm bối rối, lo lắng. Vì vậy, tôi đi cùng họ và bước qua cổng. T.O.V. Đúc, Bang, Bu Ung, Thu. Khi tôi bắt đầu giả vờ dồn những con quái vật được đặt ở đây để che giấu mục đích thực sự của ngục tối này, các thợ săn khác bắt đầu cho tôi thấy sự tôn trọng của họ. Hôm nay thợ săn sung hành động hơi kỳ lạ phải không? Ừ, đúng vậy. Có lẽ những con quái vật trong ngục tối này quá yếu. Nhưng, tôi không thể nhìn thấy chuyển động của anh ấy. Mắt tôi không thể dõi theo thợ săn sung chút nào. Tôi đã chăm sóc tất cả những con quái vật ngay lập tức và cuối cùng phát hiện ra một lối vào đáng ngờ. Chúng ta sẽ đi lối này. Đợi đã, chúng ta cần bỏ phiếu để quyết định những vấn đề như vậy. Người đàn ông này đã không hoàn thành câu nói của mình. Bởi vì ông ta đã mất ý thức từ một cú đánh từ tôi. Gục. Tôi nhìn xuống ông già nằm chèm bẹp trên nền đất trước khi nhìn những thợ săn còn lại. Còn ai dám đưa ra phiếu bầu nữa không? Quyết định đi lối vào đáng ngờ đã được nhất trí. Chúng tôi đi dọc hành lang dường như vô tận và cuối cùng đến cánh cửa khổng lồ ở cuối hang động. Hả? Làm thế nào có một cánh cửa ở cuối hang động như thế này? Đã bao giờ có một phòng bốt với ô cửa trước đây chưa nhỉ? Không, đây là lần đầu tiên. Điều này sẽ không quá nguy hiểm chứ? Ồn nào. Các thợ săn lo lắng cao độ. Tôi cũng phát hiện ra hào quang thực sự đáng sợ rò rỉ từ bên trong và đồng ý với ý kiến của họ rằng mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ngay khi tôi mở cửa, tôi nắm lấy cổ áo của một thợ săn đang đứng ở phía trước nhóm và nhẹ nhàng ném anh ta vào trong. U, Úc. Tên ngốc bị ném bay vào và nằm chèm bẹp trên sàn nhà, nhưng trái với những lo lắng ban đầu, không có gì xảy ra. Chỉ sau khi xác nhận rằng nó an toàn, tôi mới sải bước vào. Không gian rộng mở đang chờ tôi được trang trí như một ngôi đền cổ. N, nơi này là sao đây? Những thợ săn khác muộn màng bước vào phía sau tôi và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng họ đã lãng phí thời gian để làm điều đó. Tôi nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn và tập trung các giác quan của mình, chẳng mấy chốc, tôi phát hiện ra thứ về cơ bản là con rối thực sự của nơi này. Một thứ gì đó ở đằng kia kìa. Những người thợ săn nhanh chóng tập trung trước bức tượng thiên thần cầm một phiến đá mà tôi chỉ vào. Có vẻ như một cái gì đó được viết trên phiến đá nó đang cầm. U. Đó là chữ cổ tự. Có vẻ như không một thợ săn nào có khả năng đọc các chữ cổ tự trong số chúng tôi, vì vậy thay vào đó tôi đọc nó thành tiếng cho họ. Luật của đền Karuten. Khi tôi làm vậy, bỗng nhiên, có ai đó đột nhiên kéo tay tôi. Tôi nhìn lại phía sau và thấy một cô gái trẻ với sắc mặt hoàn toàn nhợt nhạt đang đứng đó. B, bức tượng thần ở đằng kia, nó. Bỏ tay tôi ra. Tôi vụt tay cô gái ra và tiếp tục đọc chữ trên phiến đá. 1. Tôn thờ thần. 2. Ca ngợi thần. 3. hãy chứng minh lòng thành kính của bạn. Những người không tuân thủ các giới luật này sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Chính vào thời điểm đó, hai chùm sáng đỏ thẫm bắn ra từ đôi mắt của bức tượng thần khổng lồ đang ngồi ở một góc đằng kia. Giri riêng. Tôi thậm chí không thèm né tránh hoặc chặn hai chùm sáng đó mà chỉ đơn giản là đối diện trực tiếp với đòn tấn công. Ngươi dám coi thường vua rồng ta chỉ với sức mạnh của chuối như vậy sao? Tôi đã chế giễu sức mạnh hủy diệt của hai chùm sáng còn không bằng hơi thở của một con cổ long, trước khi bước về phía trước để hiển thị sự hủy diệt thực sự trông như thế nào. Pha ha! Hơi thở hủy diệt bắn ra theo một đường thẳng từ miệng tôi hoàn toàn thổi bay phần đầu của bức tượng thần. Thấy chưa? Đây mới gọi là sức mạnh thực sự. Đó là tín hiệu bắt đầu. Những bức tượng đá xếp hàng gần vách tường của ngôi đền giống như những món đồ trang trí bắt đầu đổ xô về phía tôi trong khi bỏ qua những thợ săn khác. Cơ hiu, ha ha ha. Thật là một đám búp bê kiêu ngạo. Không có gì ngoài đôi tay trần, tôi bắt đầu đập vỡ đầu những bức tượng đang nhô lên từng cái một. Bùng. Bang. Đen. Binh. Bốp. Quá chậm. Chậm quá. Các thợ săn nhanh chóng cúi thấp mình xuống sàn để tránh các mảnh vỡ bay khắp nơi. Một số trong số họ thậm chí còn bắt đầu khóc. Tại sao? Tại sao lại có cảm giác như thứ gì đó kinh khủng hơn sắp xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với những giới luật đó hay bất cứ điều gì vừa nãy? Ngay cả trước khi tiếng khóc tuyệt vọng của họ kết thúc, hầu hết các bức tượng đá bị biến thành một đống đổ nát do bàn tay tôi gây nên. Điều đó quá rõ ràng, nhưng chúng thậm chí còn không giúp tôi khởi động làm nóng cơ thể nữa. Đó là tất cả những thứ ngươi có. Bức tượng thiên thần với phiến đá đột nhiên cử động và hét to lên, có lẽ là do thực tế rằng tất cả sự chuẩn bị cẩn thận của nó đã bị sức mạnh hủy diệt trong tôi phá nát hết trơn. Tên khốn, ngươi dám. Câm miệng. Tôi rút cây giáo ra khỏi tay cầm của một bức tượng bị vỡ và ném thẳng vào bức tượng thiên thần. Trong chưa đầy một chớp mắt, ngọn giáo xuyên qua cổ của bức tượng và nó gục xuống sàn. Tôi không đến đây để trò chuyện với một kẻ giả mạo. Điều tôi muốn chính là bản thể thật đứng đằng sau điều khiển những con rối này cơ. Hiện thân đi, đồ hèn nhát. Tôi đã thoát khỏi tất cả những trở ngại và gầm lên ầm ĩ. Điều đó đã thúc đẩy bức tượng thần không đầu lặng lẽ tự mình đứng lên khỏi ngai vàng của nó. Thật vậy, điều đó tốt hơn. Khóe môi tôi cong lên khi cảm giác máu sôi trào khắp cơ thể. Bức tượng thần sải bước gần hơn và dừng lại ngay trước mặt tôi. Chúa tể hủy diệt, định mệnh đã cho hai ta gặp nhau. Ở đây, tại nơi này, ta sẽ chấm dứt mối quan hệ xấu số của chúng ta. Ha, ha! Một ý tưởng tuyệt vời. Bức tượng thần nhanh chóng được bao bọc trong một luồng điện đen tuyền và biến thành một cái bóng khổng lồ. Tôi giải phóng tất cả sức mạnh của mình để chống lại sức mạnh to lớn đó. Một cơn giật mình ngây ngất tuôn ra từ đầu ngón chân đến tận ngọn tóc. Nhào vô. Trận chiến của chúng tôi kết thúc một cách đầy khó khăn. Hử. Jin Woo vội vàng nâng thân trên mình lên khỏi giường. Anh phát hiện ra chiếc giường quen thuộc, giấy dán tường quen thuộc, trần nhà quen thuộc và chiếc máy tính cũ của anh. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh và cuối cùng nhận ra rằng nơi anh thức dậy là trong phòng riêng của mình. Là một giấc mơ sao? Đó là một giấc mơ rác rưởi thực sự, vì trong giấc mơ anh đã trở thành vua rồng. Không. Anh có nên nói rằng vua rồng đã trở thành anh hay không? Chờ đã. Anh vội vàng xác nhận thời gian hiện tại bằng điện thoại thông minh và thở phào nhẹ nhõm sau đó. Vẫn còn một chút thời gian trước khi bắt đầu kỳ thi. Bây giờ mình nghĩ về điều đó. Đã 4 năm rồi kể từ khi mình thoát khỏi vua rồng. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, và anh ở đây, dự kiến sẽ thi đại học vào ngày hôm nay. Anh có một giấc mơ tào lao bí đao như thế này là bằng chứng cho thấy anh đang có cảm giác căng thẳng tột độ. Nhếch mép cười. Jin Woo cười khúc khích bất lực trong giây lát trước khi rời khỏi giường. Hôm nay, anh sẽ nhận được thành quả từ sự chăm chỉ và quyết tâm trong 4 năm qua. Anh đã quyết định học trường đại học anh muốn theo. Bởi vì người anh vừa gặp sẽ vào trường này sau đó. Chúc em may mắn trong học tập, Di Nhô. Du Di Nhô. Jin Woo tự nhắc nhở mình về tên anh chàng mà anh vô cùng nhớ và kéo rèm cửa che kín cửa sổ sang một bên. Hào quang mờ ảo của bình minh đang dần mờ đi bên ngoài. Anh sẽ đến đó trước và chờ em. Jin Woo hít vào những cơn gió buổi sáng sớm lọt qua khe hở cửa sổ trong khi nghĩ về cuộc hội ngộ sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ngay lúc đó,

sẽ rất khó để bám sát kế hoạch kìm hãm sức mạnh để mình không bị chú ý. Trong khi Jinwoo đứng đó biểu hiện bối rối, Yo-Jae-seok nhìn anh từ trên xuống dưới và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Khóe môi của đội trưởng trường trung học Hoa Sơn cong lên. Điều này, quả thực là một sự trùng hợp hài hước. Yo-Jae-seok quay lưng lại và ra hiệu cho các thành viên trong đội của mình. Khi cậu ta làm vậy, một anh chàng to lớn đứng đằng sau họ sải bước về phía trước với một biểu hiện tràn đầy sự tự tin, không bị kiềm chế. Cậu thấy đấy, bên tớ cũng có một học sinh năm nhất kỳ dị. Ngay tại thời điểm đó, Jinwoo thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người được gọi là học sinh năm nhất kỳ dị này. Hử? Có vẻ như học sinh năm nhất của cậu có thể cảm nhận được điều đó, phải không? Yo-Jae-seok tăng âm lượng giọng nói trong khi đặt tay lên vai thành viên mới của đội, người sở hữu vóc dáng vượt xa trình độ của một học sinh trung học bình thường. Đứa trẻ này đây, cậu ta là vũ khí bí mật của trường trung học Hoa Sơn, kim treo năm nhất. Dịch bởi Damon. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 260, gặp lại Kim Cheo. Áp đảo tuyệt đối. Một áp lực khủng khiếp đang đè lên Kim Cheo, thậm chí đủ mạnh để thổi bay lý trí cậu ta. Nhưng sao mình lại? Tại sao cậu ta như muốn quỳ xuống trước một đứa trẻ mà cậu ta chưa từng thấy trước đây? Thậm chí đó cũng chỉ là một học sinh năm nhất, nhưng khác trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nếu cậu ta không buộc đôi chân mình đứng vững, có lẽ cậu ta đã thể hiện một cảnh tượng khá ô nhục trước mặt mọi người. Điều đó khiến trái tim Kim Cheo run rẩy. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song cậu ta vẫn cố gắng dùng lý trí vượt qua nó và lau mồ hôi lạnh trên trán bằng mu bàn tay. Ngay lúc đó, một giả thuyết xuất hiện trong đầu cậu ta. Lẽ nào? Mình đang sợ hãi khi phải đối đầu với gã năm nhất này sao? Nếu không phải vậy, thì làm sao cậu ta có thể giải thích được tình huống hiện tại cơ chứ? Ngay khi cậu ta bước lên phía trước và đối mặt với học sinh năm nhất kia, chân cậu ta nhũn ra và muốn khuỵu xuống. Thật tệ, Kim Cheo đơn giản là không thể chấp nhận thực tế như vậy. Thật nực cười. Với vóc dáng vượt trội so với những học sinh trung học khác, cũng như sức mạnh thể chất phù hợp với kích cỡ của mình, Kim Cheo đã nhận được sự ngưỡng mộ đáng kinh ngạc trong những ngày đầu học trung học. Vậy mà cậu ta lại ở đây sợ hãi và run rẩy khi nhận thấy sự hiện diện của một người khác trong cùng độ tuổi. Không thể nào. Không, một điều như vậy không thể xảy ra. Này, Cheo. Có chuyện gì vậy? Em cảm thấy không khỏe à, chàng trai. Các tiền bối bắt đầu tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cậu ta. Đáp lại, Kim Cheo gầm lên khiến những đường gân nổi lên trong cổ họng. Em không sao à, các tiền bối. Đúng vậy. Mình chẳng bị gì cả. Mình phải tự tin lên. Kim Cheo đã tự thuyết phục bản thân và mạnh mẽ gật đầu. Phải, mình đang bị choáng váng vì đơn giản là mình quên ăn sáng nữa. Đơn giản vậy thôi. Để chứng minh suy nghĩ của mình, Kim Cheo từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào học sinh năm nhất của trường đối thủ. Mặc dù sở hữu một vóc dáng khá chuẩn mực, nhưng cậu học sinh trung học năm nhất kia chỉ như một cọng rơm so với Kim Cheo. Sau khi lấy lại được tinh thần, một nụ cười hiện trên môi Kim Cheo. Mình biết mà. Làm sao cậu ta có thể sợ một người có vóc dáng nhỏ bé như thế được? Thật là một điều vô lý. Kim Cheo duỗi thẳng dáng người hơi gù của mình khi sự tự tin không kiềm chế được từ trước đó trở lại trên khuôn mặt cậu ta. Các thành viên của đội điền kinh trường trung học Hoa Sơn cảm thấy lo lắng trước những thay đổi đột ngột của Kim Cheo. Nhưng họ đã lấy lại được nụ cười sau khi xác nhận rằng biểu cảm át chủ bài của họ sáng sủa hơn trước rất nhiều. Cái tên nhóc này, làm anh tưởng em bị gì chứ? Thật tình, tân binh của chúng ta biết cách thu hút sự chú ý của người khác đấy. Các tiền bối vỗ vai cậu ta để khích lệ, và Kim Cheo trả lời với một nụ cười tự tin trước khi nhìn lại Jinwoo. Thật là một nỗi ô nhục, tại sao mình lại chóng mặt khi nhìn vào mắt thằng kia cơ chứ? Kim Cheo cảm thấy cay cú và bắt đầu nghĩ rằng cậu ta phải trả lại gấp 10 lần nỗi ô nhục này cho đối thủ của mình. Phương pháp tốt nhất để lật ngược tình huống xấu hổ đó chính là đè bẹp tinh thần của người kia. Đến bây giờ cậu ta mới nhận thấy rằng, mặc dù cậu ta đang nhìn chằm chằm vào người học sinh năm nhất kia, nhưng người đó vẫn ngang nhiên đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ Kim Cheo để cho kẻ khác tỏ ra ngạo nghễ trước mặt mình như thế. Này thằng kia! Cậu ta hạ giọng và hất hàm về phía sau sân thể thao. Tao có vài điều muốn nói với mày, vì vậy hãy theo tao đến đó một chút. Trong khi các thành viên của câu lạc bộ điền kinh trường trung học Hoa Sơn huyết sáo trước màn trình diễn bá đạo của đàn em, các đàn anh của Jin Wo đã vội vàng can ngăn anh bước đi theo sau Kim Cheol. Jin Wo, nghe này, em không được phạm tội giết người. Em không được tẩn ai đó vào ngày thi đấu đâu đấy nhé. Em phải cố gắng kiềm chế bản thân lại đấy. Đúng vậy, có lẽ là cậu bạn kia chỉ kêu em ra đó để bày tỏ tình cảm thầm kín, có lẽ cậu nhóc đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên chăng? Jin Woo cười khúc khích và nhẹ nhàng bắt tay các tiền bối. Đừng lo lắng. Em chắc chắn sẽ không có gì xảy ra ở đó đâu. Các tiền bối cố gắng xác nhận sự an toàn của Kim Cheol một lần nữa. Thật sao? Thực sự sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu bạn kia đó chứ. Bọn anh sẽ cố gắng tin em lần này. Cái gã đằng kia, em ấy chắc chắn hắn có thể đi bộ trở lại đây bằng hai chân của mình, phải không? Jin Woo mỉm cười rạng rỡ để khiến các tiền bối yên tâm và nhanh chóng bước về hướng Kim Cheol. Đội trưởng câu lạc bộ điền kinh trường trung học Hoa Sơn, Yo Ye Seok, đã quan sát tất cả những điều này và ngơ ngác tiến lại gần hơn với các đối thủ của mình. Này mấy cậu! Những điều các cậu vừa nói nghiêm túc chứ? Choi Ta-won lén nhìn thoáng qua khuôn mặt của Yo Ye Seok trước khi đưa ánh mắt trở lại hướng mà Jin Woo đã đi đến và nói với giọng điệu lo lắng. Đừng hỏi tớ điều này. Tớ đang cảm thấy run sợ đây. Choi Ta-won đã theo dõi phản xạ vận động giống như quái vật của Jin Woo từ lâu, vì vậy tất cả những gì cậu ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho người tên Kim Cheol đó lành lặn trở về đội mà không có thương tích gì trên cơ thể. Trong khi đi sau Kim Cheol, Jin Woo suy nghĩ miên man. Có thể là cậu ta cũng đã lấy lại những ký ức trong quá khứ. Nếu là vậy, cả thợ săn Kim Cheol, không phải là người lính bóng tối Iron, sẽ phản ứng thế nào với ký ức của những ngày đó? Thế nhưng, có vẻ như Kim Cheol đã gọi anh đến đây không phải để thảo luận về quá khứ của họ. Đôi mắt của cậu ta hoàn toàn không liên quan đến những ký ức xưa cũ. Này, thằng kia! Đôi mắt đằng đằng sát khí của nam sinh cao lớn Kim Cheol giờ đang nhìn xuống Jin Woo. Thằng kia, tao thấy mày chướng mắt quá, nên tao thực sự muốn cho mày một trận nên thân. Kim Cheol đang nổi giận ở đây, nhưng cảnh tượng đó khiến Jin Woo nhớ tới gã thợ săn đầu to óc bằng quả nho trong cổng đỏ tại dòng thời gian trước đó. Kết quả là, anh bật cười. Chắc chắn, lúc đó Jin Woo đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ, chẳng phải tất cả đều là những kỷ niệm thú vị sao? Tiếc là Kim Cheol đã không nhớ điều gì từ những ngày đó, và nụ cười của Jin Woo khiến cậu ta càng bực tức hơn. Thằng chó này, mày dám cười đểu tao. Bàn tay thô ráp của Kim Cheol đưa ra và nắm lấy cổ áo Jin Woo. Trong lúc đó, những chiến binh bóng tối hét ầm lên trong cái bóng của anh. Wow, Iron đang trở lại với chúng ta. Chào mừng trở lại, Iron. Bệ hạ, hãy giao phó con bò ngu ngốc đó cho thần. Thần, Belion, thề sẽ giáo dục lại cậu ta đúng cách và đảm bảo một tình huống như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dường như những người lính bóng tối của anh cần được dạy dỗ thêm về lề thói của thế giới hiện đại. Jin Woo nhìn sâu vào mắt Kim Cheol. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jin Woo đang bị thách thức. Nhưng có lẽ vì ký ức đẹp đẽ về những ngày mà Kim Cheol phục vụ cho anh với tư cách là một người lính bóng tối trung thành, khiến anh không nỡ ra tay. Không, đúng hơn là, anh trở nên tò mò rằng, liệu Kim Cheol sẽ lấy được bao nhiêu phần ký ức đã mất? Cậu học sinh cấp 3 vạm vỡ đã cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ từ đôi mắt của Jin Woo và vô tình nuốt nước bọt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ, cậu ta sẽ bất chấp chuyện bị loại khỏi cuộc thi và tẩn cho Jin Woo một trận. Nhưng, thay vì cảm xúc tức giận hay thậm chí là mong muốn giải quyết bức xúc trong lòng, một loại cảm giác nào đó, ấn lạnh và rùng mình bắt đầu ngọ nguậy dữ dội từ phần sâu nhất của ngực cậu ta. Và khi Kim Cheol đứng đó, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, Jin Woo chậm rãi và thận trọng nắm lấy cổ tay của cậu ta. Đầu ngón tay chạm vào da Kim Cheol. Khi điều đó xảy ra, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt của cậu ta. Cậu ta không biết tại sao mình lại khóc, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi ra. Chẳng mấy chốc, cậu ta mất hết sức lực và ngồi phịch xuống đất. Nhưng, tại sao? Kim Cheol ngước nhìn Jin Woo. Cậu ta đang tìm kiếm một câu trả lời, nhưng tất cả những gì cậu ta nhận lại là một nụ cười từ chàng trai bí ẩn. Nếu mình không muốn chia sẻ, thì những ký ức đó sẽ không quay trở lại ngay cả khi hai người tiếp xúc cơ thể như thế này, phải không? trừ khi anh khôi phục ký ức một cách ép buộc. Jin Woo nhớ lại khuôn mặt của những người mà anh chia sẻ ký ức trong dòng thời gian đã bị xóa. Chủ tịch Hiệp hội Wu Jin Cheo và quý bà Norma Senner. Anh nghĩ rằng rất có thể quý bà đó cũng đã lấy lại được những ký ức từ dòng thời gian bị xóa, và trong khi tự hỏi về điều đó, anh quay lưng bỏ đi. Anh không còn mối liên hệ nào với Iron, không, Kim Cheo. Bởi vì, bây giờ cậu ta đang sống như một con người. Không phải là một người lính bóng tối. Chính vì thế, Kim Cheo không nhận được chút ký ức nào từ Jin Woo. Nhưng những cảm xúc mà cậu ta nhận được thì vẫn nguyên vẹn. Điều đó khiến cậu ta bối rối. Cố kìm nén dòng nước mắt, cậu ta gọi Jin Woo và ngăn anh rời đi. Ca, khoan. Đợi đã. Kim Cheo đưa tay lau nước mắt và vội vàng đứng dậy. Nước mắt cậu ta có thể đã ngừng rơi, nhưng mũi cậu ta vẫn đỏ ửng. Không quan tâm đến điều đó, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jin Woo và nói với giọng nghẹn lại vì cảm xúc dày đặc. Đây là cái này gọi là tình yêu đúng không? Trans, vâng, một pha bẻ lái rất ngọt. Cậu ta đang bị cuốn theo dòng cảm xúc mạnh mẽ bất chợt mà cậu ta chưa từng trải qua trước đây. Vì thế, Kim Cheo đang sai lầm sâu sắc về cảm xúc của mình, và bỗng dưng thốt ra những lời đó. Jin Woo bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, cảm giác như mình bị đánh mạnh vào sau gáy. Cuối cùng, một tiếng rên ra dài thoát ra từ miệng anh. Không phải đâu. Thật vậy, anh không thể để một đứa trẻ tội nghiệp sống phần đời còn lại trong sự mơ hồ về xu hướng tình cảm của bản thân như thế này. Khi Jin Woo bước lại gần, đôi má của Kim Cheo ửng đỏ, má hồng phúng phính như trong phim Hàn Quốc. Tất cả các dấu hiệu nhận thức và cảm xúc đã bị xóa sạch khỏi khuôn mặt của cậu ta, sau một cú búng tay của Jin Woo. Đôi mắt của Kim Cheo mất tập trung và trở nên mờ dần. Jin Woo đứng trước mặt cậu ta và bắt đầu chè những ký ức mới để thay thế ký ức cũ. Được rồi, vậy thì. Ngươi đã cố gắng khiêu khích ta, nhưng sau đó, tình cờ, ta là con trai của bạn của bạn của bạn của bạn của cha ngươi và chuyện giữa chúng ta kết thúc. Kim Cheo bàng hoàng gật đầu. Ồ, và cả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở đó, Jin Woo nhớ lại khi cậu ta còn là Iron, và khóc hết nước mắt khi họ chuẩn bị nói lời tạm biệt, ngay trước khi chiếc cốc phục sinh được sử dụng. Một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi anh và anh tiếp tục. Từ giờ trở đi, ngươi phải ngừng cư xử như một kẻ xấu, được chứ? Ngươi là một trong những kẻ đã chiến đấu để bảo vệ thế giới này, vì vậy hãy tự hào về bản thân mình, anh bạn. Vâng, thưa ngài. Sau khi nghe một câu trả lời mềm mại rỉ ra từ đôi môi của Kim Cheo, Jin Woo cuối cùng cũng gỡ bỏ thôi miên và để cậu ta tự do. Hư. E. Kim Cheo đã tỉnh lại và đứng yên tại chỗ một lúc, hoàn toàn bối rối, sau đó phát hiện ra Jin Woo đang chuẩn bị rời đi. Như thể anh đang từ biệt lần nữa với một người bạn mà anh gặp sau thời gian dài xa cách, Jin Woo vẫy tay tạm biệt. Hẹn gặp lại lần sau. Hư. O, ok. Cảm thấy hoang mang trước tình huống này, Kim Cheo vẫy tay và cũng cười theo. Tốt rồi. Jin Woo quay lưng lại với hướng của cậu ta, nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt anh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với một đồng đội cũ đã đi đến kết thúc thành công, nhưng giờ là lúc anh tìm kiếm cô gái đó một cách nghiêm túc. Cùng thời gian đó, anh nghe thấy thông báo vang vọng khắp sân điền kinh. Vòng sơ khảo sẽ sớm bắt đầu. Tất cả các vận động viên, xin vui lòng đến khu vực như thông báo. Một nơi nào đó ở phía xa của sân điền kinh, nơi yên tĩnh và thưa thớt. Một cô gái trẻ cố gắng đi đến bóng cây một cách đầy khó khăn và ngồi phịch xuống ở đó. Bàn tay run rẩy của cô đưa xuống để cởi một trong những đôi giày và tất. Mắt cá chân cô sưng lên. Cô khẽ căng mại dưới và trừng mắt nhìn vào mắt cá chân, trước khi nhắm nghiền mắt và dựa vào thân cây to lớn. Thật là một sơ suất đáng tiếc. Cô bị một vận động viên khác hút phải và điều đó khiến cô vấp ngã trong cuộc đua. Bằng cách nào đó, cô đã vượt qua vòng sơ khảo với vết thương khá nặng này, nhưng giờ thì... Bây giờ, với cái chân này, rõ ràng là cô không thể chạy được nữa. Tức thật. Thật vậy, cô đang rất ức chế. Đây có thể là lần cuối cùng cô thi đấu với tư cách là một học sinh cấp 2, và vì vậy, cô không muốn kết thúc quãng đời cấp 2 với một chấn thương như thế này. Đó là lý do tại sao mình nên tiếp tục. Đây là dòng suy nghĩ khá trẻ con của một học sinh trung học chưa trưởng thành. và những người lớn có nhiệm vụ ngăn chặn suy nghĩ một đứa trẻ như vậy đi vào con đường sai lầm trong quá trình trưởng thành. Em muốn che giấu thương tích của mình. Cô gái nao núng sau khi nghe giọng nói của một nam sinh, bước ra từ phía sau gốc cây. Cô đã không phát hiện ra nam sinh này. Học sinh bí ẩn này không nhìn cô, mà thay vào đó, nhìn chằm chằm vào phía xa xăm. Từng có một người đã thi đấu trong tình trạng đó, mắt cá chân của cô ấy bị tổn thương nhiều hơn và phải mất hơn một năm để hồi phục. Thế nhưng sai lầm đó khiến cô ấy mãi mãi chỉ là một vận động viên hạng ba và luôn hối hận về quyết định mà cô ấy đưa ra ngày hôm nay. Nam sinh đưa mắt nhìn cô gái và nở một nụ cười sảng khoái. Anh đang nói về một người bạn của anh. Một chàng trai kỳ lạ kể cho cô một câu chuyện kỳ lạ. Nhưng cô gái, cha ha em, đã không chạy trốn khỏi đây mà quyết định quan sát chàng trai lâu hơn một chút. Anh ấy là một vận động viên. Một học sinh trung học phổ thông à. Cô có thể ngửi thấy mùi hương tuyệt vời đến từ nam sinh. Đó là mùi mana tinh khiết nhất thoát ra từ Jinwoo, và cô sở hữu một kỹ năng độc đáo cho phép cô phát hiện ra mana. Tất nhiên, cô sẽ tìm hiểu về điều đó rất nhiều sau này. Khi Haen ngày càng bối rối hơn, Jinwoo cúi xuống gần cô và cẩn thận đặt tay lên mắt cá chân sưng phồng. A. À. Cô lại nao núng một lúc ở đó nhưng cũng không cưỡng lại được anh. Và khi tay anh rời khỏi da cô, mắt cá chân cô đã lành hẳn. Cô ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Jinwoo. Chạy hết mình đi nào. Em hãy cố gắng lên nhé. Ở dòng thời gian cũ, cô tỏa sáng rực rỡ như một thợ săn hạng S hàng đầu, chiến đấu chống lại các mối đe dọa quái vật. Nhưng hôm nay, cô là một vận động viên sẽ tỏa sáng tuyệt vời dưới ánh mặt trời rực rỡ. Jinwoo mỉm cười và cố gắng đứng dậy, nhưng Haen đã nắm lấy cổ tay anh. Đê, đợi một chút. Cuộc gặp gỡ ban nãy có làm cha Haen thức tỉnh điều gì không? Trước ánh mắt tò mò của Jinwoo, khuôn mặt của Haen đỏ ửng lên một chút. Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó chưa? Cô đã phải nỗ lực rất nhiều để có đủ can đảm hỏi câu hỏi đến nỗi ngay cả cổ cô cũng đỏ lên. Hãy chạy đi. Hả? Haen càng trở nên bối rối, nhưng Jinwoo vẫn nở nụ cười toe toét. Nếu em chạy thi với anh và giành chiến thắng, thì anh sẽ kể cho em mọi thứ. Chơi xấu quá, oppa. Em thấy anh luôn dẫn đầu trong mọi cuộc đua sơ bộ mà anh tham gia. Jinwoo nhếch mép và đứng dậy. Anh sẽ trả lời em câu hỏi đó khi em chiến thắng. Nhưng sau đó... Nếu là vậy... Cha Haen đã tăng cường lòng can đảm của mình thêm một lần nữa và đưa ra gợi ý khác. Kỷ lục cho buổi sơ khảo sắp diễn ra. Nếu em phá vỡ kỷ lục đó, anh sẽ nói cho em sự thật nhé. Được không? Đầu của Jinwoo cúi xuống và cố hết sức để kìm nén những tiếng cười khúc khích của mình. Cho dù là lúc trẻ hay lúc trưởng thành, cô ấy vẫn rất ngây thơ. Vừa nghĩ đến chuyện phá kỷ lục thế giới cho trẻ dưới 18 tuổi hôm nay, anh gật đầu, một nụ cười ấm áp tỏa sáng khuôn mặt anh. Được rồi, thỏa thuận vậy nhé. Sau khi thay đổi thành công điều kiện đặt cược, Haen cũng nở một nụ cười tỏa nắng. Chà, dù sao thì mình cũng sẽ nói cho cô ấy biết mà. Jinwoo quay lại và rời đi, bước đến khu vực điền kinh trong khi tiếp tục kìm nén những tiếng cười của mình. Vào ngày đó, dưới ánh sáng mặt trời mùa xuân rực rỡ, kỷ lục thế giới dành cho các vận động viên nam sinh trung học phổ thông đã bị phá vỡ hoàn toàn. Và câu lạc bộ điền kinh của trường Jinwoo đã đánh bại toàn cậu lạc bộ của trường trung học Hoa Sơn.